Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, 102. Thật giả Thiên Kim. Ninh Tố kỳ thật vẫn luôn có gạt Hạ Diệc Trúc sau lưng chính mình giải quyết huyết thống quan hệ chuyện này tính toán, ở nàng ý tưởng chung. Nếu ngay từ đầu liền đem huyết thống chuyện này từ nguồn cội giải quyết, làm Hạ Diệc Trúc ý thức không đến ôm sai chuyện này, như vậy lúc sau khả năng sẽ tồn tại rối rắm cùng thương tổn liền sẽ không xuất hiện. Nàng Tiểu Trúc Tử vĩnh viễn sẽ là một cái vô ưu vô lự tiểu công chúa, nếu giấu không được, khiến cho Hạ Diệc Trúc biết chính mình là bị không hề giữ lại mà ái. Có người đối nàng hảo, nàng có ưu việt đến để cho người khác đỏ mắt tài phú. Không cần biến thành trong cốt truyện bộ dáng, ở thế giới này, Ninh Tố lập trường vẫn luôn có khuynh hướng người trước, đơn giản thô bạo mà giải quyết vấn đề, lẩn tránh khả năng sẽ có nguy hiểm. Nhưng mà giấy không gói được lửa. Hạ Diệc Trúc vẫn là đã biết chuyện này, sự tình nói đến cũng khéo. Hạ Diệc Trúc trước một ngày mới thu thập án thư thấy Ninh Tố kiểm tra sức khỏe đơn. Ngày hôm sau trường học tổ chức học sinh kiểm tra sức khỏe. Nàng cầm chính mình nhóm máu đơn trầm mặc một lát. Ở không người chỗ nhẹ giọng đối đi theo chính mình bên người Hạ Hạ nói. Hai cái O nhóm máu cha mẹ. Có thể sinh ra A hình huyết hài tử sao? Nàng không cần trả lời. Bởi vì nàng đã có đáp án, kiểm tra sức khỏe lúc sau là cuối tuần. Buổi tối 9 giờ Hạ Diệc Trúc còn không có về nhà. Cũng không có gọi điện thoại. Ninh Tố mới cảm thấy không đúng. Phía trước cũng từng có vãn về hiện tượng. Bất quá không có giống lần này giống nhau âm tín toàn vô. Hôm nay trường học kiểm tra sức khỏe. Nàng đại khái đã biết. 020 một bên nói. Một bên xâm nhập thành thị theo dõi internet, ngày này không ở kế hoạch trong vòng. Ninh Tố không nghĩ tới Hạ Diệc Trúc trước tiên lâu như vậy biết chính mình đều không phải là thân. Sinh chuyện này, ở trong cốt truyện, nàng là ở Tô gia cha mẹ tìm tới môn lúc sau mới biết được. Y trong cốt truyện Hạ Diệc Trúc cùng mẫu thân quan hệ cùng bận rộn trình độ, là sẽ không có thời gian cùng tinh lực đi chú ý mẫu thân nhóm máu. Mà hiện tại Hạ Diệc Trúc sẽ làm như vậy. Trải qua thật sự thay đổi quá nhiều, trên thực tế. Không hay không biết Ninh Tố tính toán sao. Đã từng ý đồ giám thị bệnh viện internet. Thật khi sửa chữa bao gồm Hạ Diệc Trúc cùng Tô Yên nhóm máu cùng với khả năng sẽ có xét nghiệm ADN. Kết quả trong vòng số liệu. Bất quá cuối cùng vẫn là bị ký chủ ngăn trở. Nếu bệnh lịch thượng lưu lại sai lầm tư liệu. Về sau vạn nhất có yêu cầu truyền máu hoặc là mặt khác bệnh tật, sẽ tạo thành chữa bệnh sự cố, thì mất nhiều hơn được, Ninh Tố cũng không nghĩ tới. Hạ Diệc Trúc biết chuyện này lúc sau, làm ra quyết định không phải tìm nàng dò hỏi thương lượng, mà là rời nhà trốn đi. Tiểu hai tử muộn tới phản nghịch kỳ, không hay không cảm khái, phân ra hai cổ số liệu. Một cái từ hôm nay Hạ Diệc Trúc đi ra trường học theo dõi bắt đầu tra khởi. Siêu tầm nàng lộ tuyến. Một cái khác trực tiếp toàn thành tìm tòi. Tranh thủ ở theo dõi chung tìm được nàng, trước tìm được người lại nói, Ninh Tố không có lựa chọn. Báo nguy, mà là dựa vào hệ thống năng lực đi tìm. Ở tìm người phương diện này, liền tính là cảnh sát, cũng sẽ không có AI như vậy trực tiếp mau lẹ. Hơn nữa, 020 sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ninh Tố nàng hy vọng, Hạ Diệc Trúc lần này rời nhà trốn đi, trừ bỏ chính mình cùng nàng bản nhân. Cái này tiểu thế giới sẽ không có người thứ ba biết được, ở 020 điên cuồng phân tích video hình ảnh. Ở mênh mông bể sở camera chung tìm kiếm thời điểm, Hạ Diệc Trúc đang ngồi ở bờ sông ghế đá thượng phát ngốc, nàng suy nghĩ thực loạn. Ở nhìn thấy nhóm máu thời điểm, nàng đại não trống rỗng, mặt ngoài dường như không có việc gì đi theo đồng học tiếp tục kiểm tra lưu trình. Chết lặng nhưng thong dong mà ứng phó người khác đáp lời. Từ bệnh viện trở lại phòng học nghe chủ nhiệm lớp tan học trước lệ thường dạy bảo. Lại cự tuyệt ngồi cùng bàn cùng nhau về nhà mời. Nhìn không ra bất luận vấn đề gì, chờ Hạ Diệc Trúc phục hồi tinh thần lại. Nàng đã dọc theo đường sông đi tới một cái khác khu. Hạ Hạ lo lắng mà nhìn nàng, muốn nói lại thôi, Hạ Diệc Trúc tìm cái còn tính sạch sẽ ghế dài ngồi xuống. Thời gian dài vận động hai chân phát ra đau nhức vô lực cảnh cáo. Tiểu cô nương ủ rũ cục đuôi. Liền xoa chân ý nguyện đều không có. Hạ hạ. Người nói. Mụ mụ biết chuyện này sao? Hạ Diệc Trúc mê mang cực kỳ. Tin tức này đối nàng quá có đánh sâu vào tính. Chính mình khả năng không phải thân sinh mà là bị thu dưỡng. Nhưng là từ nhỏ đến lớn. Không có một chút manh mối. Không ngừng mẫu thân. Liền nãi nãi cũng cho rằng nàng là thân cháu gái. Hơn nữa mấy năm nay. Trong nhà đồ vật chưa từng có tránh nàng. Có thể nói. Sở hữu địa phương nàng đều buông tha. Bao gồm tư liệu. Nàng xem qua chính mình giấy khai sinh minh. Tên họ cùng tư liệu đều cùng trưởng bối nói tương xứng. Cũng không có tìm được nhận nuôi chứng minh. Nhưng là. Nếu chính mình không phải bị thu dưỡng, mà là giống phim truyền hình cẩu huyết cốt truyện giống nhau bị ôm sai. Hạ Diệc Trúc căn bản không dám tưởng mẫu thân biết được tin tức này sau phản ứng. Nếu mụ mụ biết nàng không phải chính mình thân sinh nữ nhi, như vậy sở hữu đối nàng hảo, có phải hay không đều sẽ thu hồi đi? Chính mình có phải hay không sẽ tới một cái khác xa lạ gia đình? Sẽ không còn được gặp lại mụ mụ, bất quá mười mấy tuổi tiểu nữ sinh. Gặp phải loại này có thể nói điên đảo nhân sinh sự kiện. Bản năng cảm thấy bất an, hạ hạ phảng phất thấy bị quản gia tìm tới sau chính mình. Nhưng là cùng khi đó chính mình bất đồng. Hiện tại Hạ Diệc Trúc lo lắng chính là mất đi mẫu thân. Mà không phải giống chính mình như vậy gấp không chờ nổi mà rời đi cái kia vũng bùn, sẽ không? Hạ đối quá khứ chính mình nói. Nàng nhất định đã sớm biết, Hạ Diệc Trúc ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới. Ngươi không cần gạt ta. Mụ mụ nếu biết đến lời nói. Nhất định sẽ không có một tia dấu vết. Nàng đã nhận định chính mình là cùng mụ mụ thân sinh. Nữ nhi ôm sai rồi. Nếu mụ mụ biết đến lời nói. Nhất định không phải là hiện tại phản ứng. Biết chính mình trả giá toàn bộ ở một cái không hề huyết thống quan hệ nhân thân thượng. Liền tính lại tiêu sái. Cũng nhất định sẽ theo bản năng giảm bớt trả giá, đứa nhỏ ngốc. Mụ mụ ngươi muốn gạt ngươi chuyện gì? Ngươi sao có thể biết? Hạ hạ rõ ràng đối phương ý niệm. Thở dài, hận không thể lắc lắc Hạ Diệc Trúc bả vai nói cho nàng. Trong nhà vị kia rõ ràng là quan đế sao boss. Ném vào trong tiểu thuyết cũng sẽ là đem vai chính chơi đến xoay quanh. Cuối cùng quyết chiến còn làm không rõ ai sẽ thắng cái loại này. Nàng lo lắng đồ vật căn bản không tồn tại, nhưng mà hiện giờ chuyển rúc vào sừng châu Hạ Diệc Trúc. Theo bản năng cự tuyệt cái này phỏng đoán, nàng thậm chí có một loại ích kỷ ý tưởng. Tưởng làm bộ không biết, gạt mụ mụ, làm đối phương đem chính mình làm như thân sinh nữ nhi tiếp tục đau sủng. Chính là, như vậy chiếm hữu một người khác nên được đồ vật, mặc dù chỉ là ngẫm lại. Nàng trong lòng chịu tội cảm đều mau đem chính mình bao phủ, nếu mụ mụ biết ý nghĩ của chính mình. Có thể hay không chán ghét chính mình, khẳng định sẽ đi, như vậy ti tiện ý niệm. Ngay cả nàng đều sẽ phỉ nhổ chính mình, Hạ Diệc Trúc càng nghĩ càng hạ xuống. Hạ hạ an ủi nàng cũng không có hiệu quả, đành phải bồi nàng cùng nhau ở bên ngoài. Thẳng đến đèn rực rỡ mới lên, trở về đi. Người trong nhà nên lo lắng, Hạ Diệc Trúc lắc đầu. Ta còn muốn nghĩ lại, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, không bằng chính mình trở về hỏi một câu đối phương ý tưởng. Hảo quá ở chỗ này miên man suy nghĩ, đối với như vậy đề nghị. Hạ Diệc Trúc vẫn là lắc đầu, nhưng ta không biết nên như thế nào cùng mụ mụ nói cái gì. Ninh Tố Thanh âm liền ở nàng sau lưng vang lên. Chột dạ Hạ Diệc Trúc trực tiếp sợ tới mức từ ghế trên nhảy dựng lên. Xoay người lắp bắp mà mở miệng. Ngài như thế nào tới đón lạc đường thỏ con về nhà. Ninh Tố không có một tia trách cứ. Ở nhìn thấy bệnh viện theo dõi thời điểm. Nàng liền biết nhất hư kết quả chung quy vẫn là sinh ra. Nàng không biết chuyện này sẽ đối Hạ Diệc Trúc tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Nhưng nàng đối chính mình nuôi lớn tiểu hài tử có tin tưởng. Cũng cho rằng nếu có mặt trái kết quả, nàng chính mình có thể vãn hồi, không hay không cũng đối ký chủ thập phần tự tin. Làn đạn rất nhiều người xem phun tào quá bọn họ tin tưởng mù quáng. So sánh với chủ bá, Này đó tinh tế người xem đối thành niên bản Hạ Diệc Trúc khai đạo năng lực càng có tin tưởng. Hạ Diệc Trúc đứng ở tại chỗ không có động. Nàng cắn môi dưới, chần chờ mãi không ra nện bước, làm sao vậy? Ninh Tố nhướng mày. Hạ Diệc Trúc rốt cuộc hạ quyết tâm. Mụ mụ, ta có chuyện tưởng nói cho ngươi, nàng trung quy vẫn là không muốn giấu giếm. Từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục, làm nàng đối chính mình từng tồn tại âm u ý niệm cảm thấy xấu hổ, về trước ra đi, này bình đạm một. Câu thiếu chút nữa đem Hạ Diệc Trúc nước mắt cấp dẫn ra tới. Nàng cúi đầu liều mạng nhịn xuống bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực làm nũng khóc thút thít khát. Vọng, mất mát mà nghĩ, không biết trở về lúc sau. Kia đống trang có nàng ký ức tốt đẹp phòng ở. Còn có thể hay không là nàng ra, Ninh Tố lái xe mang Hạ Diệc Trúc về tới biệt thự. Ngồi ở trên sofa, Hạ Diệc Trúc không có ngồi ở bên người nàng, mà là ngồi ở bên cạnh ghế đơn thượng. Phùng pha lê ly trầm mặc hai người chi gian. Không khí cùng thường lui tới nói chuyện thời gian hoàn toàn bất đồng. Ta hôm nay phát hiện một sự kiện. Hạ Diệc Trúc uống cạn ly chung nước trái cây, lại nhấp môi môi, thanh âm như cũ khô khốc. Mẫu thân của nàng nhìn nàng, phảng phất cũng không có chịu năm tháng ăn mòn, vẫn luôn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Nhưng mà như vậy mẫu thân cũng không thuộc về chính mình. Hạ Diệc Trúc chậm rãi nói, phảng phất dùng xong rồi toàn thân sức lực, kiểm tra sức khỏe kết quả biểu hiện. Ta nhóm máu là A hình, mà các ngươi nhóm máu đều là O hình. Ninh Tố không nói gì. Hạ Diệc Trúc chỉ có thể vào một bước làm rõ. Ngài là làm chữa bệnh ngành sản xuất lập nghiệp. Như vậy đơn giản tri thức hẳn là hiểu biết. Nhóm máu không giống nhau. Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Ta không phải ngài thân sinh nữ nhi. Nói ra những lời này lúc sau, Hạ Diệc Trúc trong lòng co rút đau đớn, lại cảm giác được khó có thể miêu tả nhẹ nhàng, thật giống như dọn khai trong lòng đè nặng đại thạch đầu, lại giống như Damoco chi kiếm rốt cuộc muốn rơi xuống, nàng giống chờ đợi thẩm phán người giống nhau chờ đợi mẫu thân trả lời. Tiếp theo nghe thấy một câu, ta biết, ngài biết, ngài biết, nàng không có kiềm chế chính mình kinh ngạc, đề cao thanh âm, cả kinh không khép miệng được, đúng vậy. Ta đã sớm biết, Ninh Tố bình tĩnh mà kể rõ, còn cho nàng lại đổ một ly nước trái cây. Hạ Diệc Trúc phản xạ có điều kiện nói cảm ơn, uống lên mấy khẩu, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, không khí đột nhiên an tĩnh. Trong phòng khách bầu không khí bày biện ra một loại xấu hổ đình trệ. Ninh Tố dẫn đầu đánh vỡ như vậy không khí, nếu là bởi vì chuyện này mới không nghĩ về nhà nói. Kỳ thật có thể tới hỏi một chút ta, thực xin lỗi. Hạ Diệc Trúc xin lỗi sau mới cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, giống như chuyện này trọng điểm cũng không ở chỗ này. Ôm sai chuyện này nghiêm trọng trình độ, tự hồ còn so ra kém nàng vãn về giống nhau. Nàng miễn cưỡng tìm về hỏi ý tiết tấu. Ngài là khi nào biết đến? Ở tới thủ đô phía trước, ta liền có điều phát hiện. Hơn nữa ở thủ đô làm xét nghiệm ADN. Ninh Tố nói, đổi lấy Hạ Diệc Trúc càng thêm khó có thể tin biểu tình, nhưng ngài không cảm thấy. Nàng ấp à ấp úng, hẳn là đi tìm ngài thân sinh nữ nhi sao? Ninh Tố như nàng suy nghĩ trầm tư một lát, ở Hạ Diệc Trúc như vậy mở ra phương thức mới chính xác sao? Ý niệm chung. Mở miệng câu đầu tiên chính là xin lỗi. Xin lỗi, ta không có suy xét đến tâm tình của ngươi. Muốn cùng cha mẹ tương nhận là nhân chi thường tình, giống như không đúng chỗ nào. Hạ Diệc Trúc mơ mơ màng màng gật đầu. Bị không ấn lẽ thường ra bài Ninh Tố làm cho thiếu chút nữa tưởng chính mình phản ứng không đúng lắm. Có phải hay không thân sinh đích xác thật cũng không có gì ghê gớm, không đúng. Không phải ta, không, xác thật ta cũng muốn biết. Nàng cực độ hỗn loạn. Biết được thân thế có dị sợ hãi bị vứt bỏ cho tới bây giờ mẫu thân đã sớm biết được. Tâm tình lên xuống phập phồng, tựa như bị ném vào máy giặt xoay tròn. Ngài không nghĩ tìm chính mình thân sinh nữ nhi sao? Không nghĩ đem nàng tiếp trở về sao? Ninh Tố vẫy tay làm nàng lại đây. Hạ Diệc Trúc liền ngoan ngoãn mà đến gần dựa vào nàng bên cạnh người. Ôm mẫu thân cánh tay. Không muốn xa rời dùng mặt cọ nàng bả vai, nếu nói không có nghĩ tới. người chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng một cái bình thường nhân loại. Hẳn là sẽ tìm chính mình thân sinh tử. Thí dụ như Tô gia cha mẹ, tuy rằng thâm ái Tô Yên, như cũ không muốn Hạ Diệc Trúc lưu lạc bên ngoài. Tuy rằng cuối cùng từ bỏ, ngay từ đầu cũng là tìm kiếm quá, dù cho Ninh Tố là biết Hạ Diệc Trúc sau khi trở về sẽ phát sinh sự tình, mới quyết định không tiễn nàng trở về. Hiện tại cũng bệnh nói dối. Trên thực tế, ta đã tìm được rồi đứa bé kia. Nàng quá rất khá, cha mẹ nàng cũng đối nàng thực hảo. Ở khi đó, ta có một cái thực ích kỷ ý niệm. Ta không hy vọng đem ngươi đưa trở về, Hạ Diệc Trúc tựa hồ muốn nói gì. Lại nhịn xuống, tiếp tục lắng nghe, nếu hết thảy không có bị phát hiện. Ngươi liền sẽ là ta một người nữ nhi. Vĩnh viễn sẽ không có những người khác tới cùng ta tranh đoạt ngươi. Tiểu Trúc Tử, cùng ta sớm chiều ở chung mười mấy năm người là ngươi. Tuy rằng thực xin lỗi đứa bé kia, nhưng là, ta nhận định nữ nhi chỉ có ngươi, ta nghĩ tới giấu giếm. Không có suy xét đến suy nghĩ của ngươi. Tha thứ ta ích kỷ hảo sao? Lời này làm Hạ Diệc Trúc nước mắt tràn mi mà ra. Nàng đem đầu vùi ở Ninh Tố trên vai. Ta cũng nghĩ tới nếu không nói cho ngươi. Có phải hay không hết thảy liền sẽ không thay đổi. Ta không nghĩ rời đi ngài. Ta tưởng vĩnh viễn làm ngài nữ nhi. Nàng ngẩng đầu đối Ninh Tố lộ ra một cái mang nước mắt tươi cười. Lạc quan mà nói. Liền tính ta cùng thân sinh cha mẹ tương nhận. Ngài cũng vĩnh viễn là ta mụ mụ. Nói không chừng. Ta cùng một người khác. Còn có thể đạt được gấp đôi ái đâu. Ân. Ninh Tố xoa xoa nàng tóc. Cho nàng lau đi nước mắt. Ở một bên vây xem đã lâu Hạ Hạ đem mặt quay lại tới. Cười nàng lớn như vậy còn cùng mẫu thân nị oai. Hai người bắt đầu đấu võ mồm. Giống như khôi phục đến trước kia. Buông tâm Hạ Diệc Trúc đã có thể thoải mái mà nhắc tới chính mình thân thế. Ta thân sinh cha mẹ là cái dạng gì? Kỳ thật ngươi cũng nhận thức. Ninh Tố lộ ra một cái làm Hạ Diệc Trúc nói không rõ ý vị thần sắc. Đồng dạng ở tại Phù Dung Khê Tô gia. Chính là ngươi nguyên bản hẳn là ra, có hay không cảm thấy không cao hứng. Nếu không phải ôm sai rồi, ngươi chính là Tô gia thiên kim. Tô Yên sinh hoạt cũng là của ngươi, mới sẽ không đâu. Hạ Diệc Trúc nghĩ kia người nhà, cũng không có cái gọi là huyết thống hấp dẫn hoặc là nhu mộ chi tình. Tuy rằng là cùng phiến khu biệt thự, cũng không có nhiều ít tiếp xúc thời gian. Bất quá chỉ có vài lần gặp mặt. Đều cho nàng để lại không tốt lắm ấn tượng. Tô mẫu cao ngạo cùng Tô Yên kiêu căng. Còn có Tô Lam Vân tự mình cảm giác tốt đẹp. Đều làm nàng không thích. Cũng không biết sau khi lớn lên có hay không tốt một chút. Hạ Diệc Trúc đột nhiên cảm thấy may mắn. Nếu là ở Tô gia, nàng khả năng cũng sẽ biến thành cái loại này chán ghét bộ dáng. Bọn họ quá sủng nịch hài tử. Tiểu cô nương nhíu nhíu cái mũi. Kiêu ngạo mà tưởng. Vẫn là ta mụ mụ giáo dục phương thức hảo, nếu như vậy ý niệm bị những người khác biết được. Chỉ sợ sẽ một búng máu nhổ ra. Rốt cuộc nếu bàn về sủng hai tử, Ninh Tố rõ ràng chỉ có hơn chứ không kém, ta có mụ mụ là đủ rồi. Hạ Diệc Trúc ôm chặt Ninh Tố. Tính trẻ con mà tuyên bố nói, chuyện này lúc sau phảng phất cũng không tồn tại. Trừ bỏ Hạ Diệc Trúc càng thêm dán Ninh Tố ở ngoài. Bọn họ sinh hoạt cũng không có cái gì biến hóa. Hạ Diệc Trúc an an ổn ổn mà đọc xong toàn bộ cao trung. An tâm tốt nghiệp, thi đậu thủ đô top 2 đại học, nàng cũng không phải cùng giới chung nhất kinh diễm vị kia. Đệ nhất danh yêu nghiệt tựa như lúc trước thi tử hải giống nhau. Quang đệ nhị danh hơn 10 phần. Ngạo thị quân hùng, đoạt được trạng nguyên bảo tọa. Chuyện này cũng không hiếm lạ. Từ thi tử hải tới nay. Trúc Hạ ở thi đại học trạng nguyên phương diện này, quả thực một người tiếp một người, cùng nhãn hiệu lâu đời danh giáo địa vị ngang nhau. Thủ đô mặt khác trường học đều tò mò Trúc Hạ phong thủy, dồn sức tưởng tranh đoạt trạng nguyên vị trí, năm nay lại thất bại. Tại đây năm nghỉ hè, Hạ Diệc Trúc cùng đồng học ước hẹn đi ra ngoài du lịch. Ninh Tố liền cắm rễ ở phòng thí nghiệm, ở bên ngoài vui sướng chơi đùa Hạ Diệc Trúc ở ngày nọ buổi. Tối, nhận được một cái xa lạ điện báo, đối phương ngữ khí nhìn như cung kính, nhưng làm Hạ Diệc Trúc cảm thấy không quá thoải mái, ngươi hảo. Xin hỏi là Hạ Diệc Trúc tiểu thư sao? Ngươi là? Nàng chần chờ dò hỏi. Nghĩ là ai biết được nàng số điện thoại, ta là Tô gia quản gia. Có một số việc, muốn cùng ngài thương nghị. Về ngài thân thế, tác giả có lời muốn nói. Hạ Diệc Trúc, ta mụ mụ giáo dục phương pháp tốt nhất. Hạ hạ, tinh tế người xem, bổn thế giới những người khác. 020, ngươi nói đúng. Hết chương.